Yêu Long Cổ Đế, chương 384, Khai Thiên Thần Đỉnh, 14 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tuy nói tu vi so Tử Yên muốn thấp một cái tiểu cảnh giới, nhưng hắn chính là Hàn Ngân Vệ phân đội nhỏ đội trưởng, luận thân phận địa vị cũng không so Tử Yên thấp. Giờ phút này mở miệng phía dưới, tất cả mọi người là gật đầu, muốn tại cái kia băng nhũ, mũi nhọn còn có hỏa long bao bọc bên trong, thẳng hướng Tô Hàn. Nhưng liền tại bọn hắn phóng tới Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn lần nữa đưa tay, hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Răng rác, điểm này phía dưới cái kia hư không liền phá toái, có kinh người kim quang theo bên trong bạo phát ra. Cái kia bởi vì hư không phá toái, mà xuất hiện một vùng tăm tối, tại kim quang này phía dưới, bị chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Tất cả kim quang đều tại đây khắc ngưng tụ một điểm, hóa thành một vòng to bằng đầu người mặt trời. Thật là mặt trời này lóa mắt khiến cho lão giả chờ mắt người đều là híp lại, bọn hắn vọt tới trước thân ảnh cũng là tại lúc này bỗng nhiên dừng lại. Kim thuộc tính pháp tắc, khi thấy này kim dương thời điểm Tử Yên đám người, đều là thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy run sợ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao cái kia tam đẳng cứ điểm sẽ bị người này nói diệt liền diệt, vì sao cái kia hàn thiết vệ tại trong tay người này không có phản kháng chút nào lực lượng. Có được 4 loại thuộc tính ngũ hành pháp tắc đơn giản kinh khủng. Bảo, Tô Hàn ngón tay vẫn như cũ duỗi ra, hướng phía đám người, nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, này chữ hạ xuống nháy mắt cái kia kim dương trực tiếp trong hư không nổ tung. Có như vậy một cái chớp mắt giữa thiên địa xuất hiện một vệt yên tĩnh, nhưng ở này yên tĩnh về sau, lại giống như hủy diệt nổ vang thanh âm truyền lại tại Tử Yên đám người lỗ tai trong đó. Này một vụ nổ phía dưới, tất cả mọi người là lỗ tai nhói nhói, có máu tươi chảy xuôi đi ra. Càng có một cỗ kinh người ánh vàng, tại lúc này hóa thành gợn sóng, phảng phất có thể quét ngang hết thảy, hướng thẳng đến đám người gợn sóng tới. Quảng cáo, phốc phốc, cái kia kim quang tựa như là một thanh đao nhọn, nhưng phàm là bị hắn đánh trúng người, tất cả đều thân thể hóa thành hai nửa. Lão già kia cùng rất nhiều Hàn Ngân Vệ đứng mũi chịu sào, gần như chỉ là nháy mắt liền thể xác hóa thành hai nửa, chỉ có nguyên thần lao ra. Mà nguyên thần của bọn hắn vừa mới lao ra, liền có một cái đại thủ lăng không biến ảo, đem toàn bộ bắt lấy, ném vào không gian giới chỉ trong đó. Cùng một thời gian, Tử Yên trên người hào quang bịch một tiếng nổ tung, cái kia ánh vàng lướt qua thân thể của nàng, cả người áo giáp tại lúc này hoàn toàn phá toái. Tử Yên há miệng phun ra máu tươi, cảm giác thân thể tựa như muốn bị xé nứt, hắn long thần cảnh hậu kỳ tu vi điên cuồng vận chuyển, vậy mà đem cỗ này công kích cho cứ thế mà chịu đựng được. Nhưng nàng có thể tiếp nhận cũng không có nghĩa là những người khác có thể tiếp nhận. Hắn người sau lưng, phát ra từng tiếng kêu thảm, cái kia mấy trăm tên áp giải người, tại lúc này toàn bộ cho cắt thành hai nửa. Nguyên thần của bọn hắn thét chói tai vang lên lao ra, lại là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Tô Hàn bắt lại, bỏ vào trong không gian giới chỉ. Giờ này khắc này, toàn bộ màn sáng bên trong, chỉ còn lại có hai người. Một cái là Tô Hàn, một cái khác liền là Tử Yên. Tử Yên lòng tràn đầy hoảng sợ, nồng đậm run sợ như là sóng to gió lớn, trong lòng nàng không ngừng đập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thật sự là không thể tin được nhiều như vậy long thần cảnh, tại Tô Hàn trong tay, lại là như là sâu kiến, trực tiếp quét ngang. Như Tô Hàn là long hoàng cảnh, khiếp sợ của nàng có lẽ sẽ ít hơn một chút, nhưng Tô Hàn toàn thân trên dưới, căn bản cũng không có mảy may long hoàng cảnh uy áp, hiển nhiên hắn cao nhất cũng chẳng qua là long thần cảnh. Mà long thần cảnh, cho dù là long thần cảnh đỉnh phong, tại nhóm người mình trên trăm tên long thần cảnh vây công phía dưới cũng không đến mức như thế. Phốc phốc, Tử Yên bản thân bị trọng thương, một thân phòng ngự đều là đã tại cái kia kim quang phía dưới phá toái, nàng còn chưa kịp may mắn chính mình kiên trì được, phía trên một đạo băng nhũ, bắt đầu từ hắn sau lưng, trực tiếp xuyên thấu. Tại đây băng nhũ xuyên thấu nháy mắt trên mặt đất mũi nhọn cũng là đâm trúng Tử Yên thân thể, sau người hỏa long, một ngụm đem thể xác cho triệt để nuốt chừng. Tất cả những thứ này công kích hạ xuống, Tử Yên thể xác triệt để tử vong. Tô Hàn bàn tay vung lên, có mảng lớn hào quang lấp lánh, quang mang kia phía trên, toàn bộ đều nâng không gian giới chỉ, đếm kỹ phía dưới, có tới mấy trăm miếng. Đối đãi ta chiến thần tông long hoàng cảnh ra tay, chắc chắn đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Tự Yên tiếng thét chói tai theo nguyên thần trong đó truyền đến. Tô Hàn không để ý đến, đem ném vào không gian giới chỉ về sau, thần niệm quét qua này chút chữ vật giới chỉ. Này quét xuống một cái, Tô Hàn liền thật sâu hút miệng khí lạnh. Tử Yên làm Nhạc Vương Lộ nhị đẳng cứ điểm người tổng phụ trách, hắn không gian giới chỉ cũng là thuộc về thượng đẳng, không gian bên trong cực lớn, Tô Hàn thần niệm quét qua, đường kính đến có tiếp cận 10 cây số. Như này loại không gian giới chỉ, một cái liền giá trị hơn 10 tỷ kim tệ. Mà tại Tử Yên không gian giới chỉ bên trong, như là một ngọn núi lớn linh thạch lập lòe trong suốt màu sắc lẳng lặng nằm ở trong đó. Tô Hàn đại khái nhìn một chút, vẻn vẹn nàng cái mai không gian giới chỉ này bên trong có linh thạch liền phải quá 100 triệu. Mà lại, đây chỉ là hạ phẩm linh thạch, tại hạ phẩm linh thạch bên cạnh còn có giống như núi nhỏ, cái đầu lớn bên trên một chút, hơn nữa thoạt nhìn hiển nhiên càng tinh khiết hơn một chút linh thạch. Tô Hàn liếc mắt liền nhìn ra, đây là linh thạch trung phẩm. Mà này chút linh thạch trung phẩm, số lượng có gần 10 vạn nhiều. Một cái linh thạch trung phẩm có thể hối đoái 100 miếng hạ phẩm linh thạch, một cái linh thạch thượng phẩm có thể hối đoái 100 miếng linh thạch trung phẩm. Nói cách khác, này chút linh thạch trung phẩm cũng tương đương với 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng Tô Hàn có chút ngoài ý muốn chính là Tử Yên không gian giới chỉ bên trong, ngoại trừ linh thạch khác vậy mà không còn có cái gì nữa. Đương nhiên, nàng còn có mặt khác một mai không gian giới chỉ, đó là chính nàng, trong đó ước chừng có hạ phẩm linh thạch 7 vạn tả hữu, còn có một số đan dược cùng với vũ khí trang bị, bất quá Tô Hàn cũng nhìn không thuận mắt. Ngoại trừ Tử Yên không gian giới chỉ bên ngoài, những người khác nơi đó, tổng cộng cộng lại linh thạch cũng phải vượt qua 100 triệu, mà lại trong đó có hàng loạt thẻ vàng, thẻ bạc, còn có như là trước đó đan dược, linh dược vân vân vô số. Càng là tại nào đó một mai không gian giới chỉ bên trong, Tô Hàn phát hiện hàng loạt tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tài liệu này, toàn bộ đều là dùng tới luyện chế vũ khí trang bị, hiển nhiên cũng là muốn vận chuyển đến chiến thần tông bên trong, thế nhưng bị Tô Hàn cho chặn được. Những tài liệu này bên trong, chỉ là từ kim cấp tài liệu liền đều biết 100 cái, mặt khác thấp nhất đều là bạch kim, hoàng kim cấp tài liệu ở giữa. Trừ cái đó ra mặt Tô Hàn phát hiện cùng một chỗ lập lòe nồng đậm bạch mang tinh thạch, cái kia tinh thạch bên trong, có vô cùng nồng đậm uy áp. Tinh thạch này là đơn độc để ở một bên, còn có một cái đồng dạng là đơn độc để ở một bên vật phẩm, là một cái nhìn như cổ đồng vẻ tiểu đình. Khai thiên thần đình, khi thấy đình này trong nháy mắt Tô Hàn đồng từ co rụt lại, hô hấp không khỏi dồn dập. Ở kiếp trước thời điểm, từng có truyền ngôn, thiên địa từng một mảnh hỗn độn, là thượng cổ thiên thần bàn cổ, dùng một búa lực lượng, đem cái này thiên chém thành hai nửa. Mà lúc thiên địa sơ khai, từng có 9 đạo quang mang hạ xuống, mà này 9 đạo quang mang. Chính là trong truyền thuyết khai thiên thần đình, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.